Chương 612, thế như trẻ tre. Nói một cách đơn giản, đại đạo quyết, tầng thứ nhất thì tương đương với là tu luyện nhập môn giai đoạn. Giai đoạn này phải hoàn thành liền là đạo gia thường nói luyện tinh hóa khí, cũng chính là đem chính mình thu hút đồ ăn, cùng với trong thiên địa tự do linh khí năng lượng chuyển hóa thành tự thân chân khí. Làm trong cơ thể chân khí đạt đến mức độ nhất định, lượng biến gây nên biến chất, người tu luyện là có thể bước vào cái kế tiếp giai đoạn. Đại đạo quyết, tầng thứ nhất đem luyện tinh hóa khí quá trình chia làm 10 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều có đối ứng pháp quyết tu luyện cùng kinh lạc vận hành đồ. Tiến lên giờ n địa hoàn thành 10 cái giai đoạn, thì lại có thể một cách tự nhiên mà đem đại đạo quyết, tầng thứ nhất tu luyện viên mãn. Cái kia chút tựa hồ nạp khắp đất trời trí lý tối nghĩa pháp quyết, đã bị Hạ Nhược Phi 10 điểm thấu triệt địa hiểu, vì lẽ đó hắn hít sâu một hơi, để chính mình ngưng tâm tụ thần phía sau, liền bắt đầu thử tu luyện đệ nhất bước kinh lạc vận hành đồ. Tu luyện bước thứ nhất là muốn cảm ứng được bên trong đất trời tự do năng lượng. Cái này đối với người bình thường tới nói vô cùng khó khăn ngưỡng cửa, Hạ Nhược Phi nhưng là dễ như ăn bánh liền vượt qua. Bởi vì linh đồ không gian bên trong linh khí mức độ đậm đặc có thể nói là ngoại giới trăm lần, ngàn lần, hơn nữa Hạ Nhược Phi bản thân lì hệ nở là linh đồ không gian chủ nhân, cùng không gian đã sớm thành lập huyết nhục liên hệ, đối với không gian bên trong linh khí cảm ứng thì càng thêm nhạy cảm. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi vừa vận chuyển tâm pháp, cơ hồ là ở ý nghĩ chợt lóe lên trong đó, phiêu phủ ở không gian trong vụ trạng linh khí đã bị Hạ Nhược Phi hấp dẫn lại đây. Bất quá ngay ở từng tia một linh khí bị Hạ Nhược Phi hút vào trong cơ thể trong nháy mắt, vẫn bị hắn áp chế ở trong đan điển tiên thiên thuần dương khí cũng lập tức xuẩn xuẩn rụng động. Lúc này, Hạ Nhược Phi bên tai truyền đến Hạ Thanh Thanh âm, chủ nhân, xin mời trước tiên vận chuyển đại đạo quyết. Tâm pháp hấp thu tiên thiên thuần dương khí Hạ Nhược Phi này mới tỉnh hồn lại, tiên thiên thuần dương khí cùng thiên địa linh khí ở trên bản chất đều là năng lượng, hơn nữa tiên thiên thuần dương khí năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết càng cao hơn, hoàn toàn có thể vận chuyển tâm pháp đem chúng nó hấp thu. Có thể nói, đây chính là đẳng cấp cao hơn năng lượng, đừng nói ở linh khí cằn cỗi ngoại giới, mặc dù là ở linh đồ bên trong không gian, như vậy độ tinh khiết năng lượng cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Cái này cũng là Hạ Thanh trước kiến nghị Hạ Nhược Phi đem đường hạo nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí hấp thu được trong cơ thể chế trụ nguyên nhân trọng yếu. Hạ Nhược Phi không có do dự nữa, lập tức vận chuyển đại đạo quyết, tầng thứ nhất tâm pháp, bên trong đan điển tiên thiên thuần dương khí bị từng tia đánh lấy ra, dự a theo đệ nhất bức kinh lạc vận hành đồ bắt đầu vận chuyển. Ở kinh lạc lưu chuyển quá trình bên trong, những này tiên thiên thuần dương khí rất nhanh sẽ bị chuyển hóa thành chân khí. Toàn bộ chuyển hóa quá trình hoàn toàn không chậm chạp chút nào. Bởi vì tiên thiên thuần dương khí độ tinh khiết cao vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì. Hạ Nhược Phi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa vận chuyển cái kia công pháp huyền diệu, từng kia tiên thiên thuần dương khí từ đan điền bên trong bị rút lấy đi ra, ở kinh lạc vận hành quá trình bên trong bị chuyển hóa thành chân khí. Hơn nữa hết sức kỳ diệu là, ở tiên thiên thuần dương khí bị chuyển hóa quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi kinh mạch cũng ở đồng thời hấp thu một phần nhỏ tiên thiên thuần dương khí, kinh mạch của hắn ở bất chi bất giác bên trong trơn nên cứng cắp hơn cùng rộng rãi. Cái này cũng là tiên thiên thuần dương khí diệu dụng. Bởi vậy Hạ Thanh lúc đó là mãnh liệt kiến nghị Hạ Nhược Phi đem các loại tiên thiên thuần dương khí tạm thời áp chế ở trong người, bởi vì tu luyện có thể tiến lên giờ n, mặc dù không có đẳng cấp cao như vậy cao thuần độ năng lượng, đó cũng chỉ là tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian thôi. Thế nhưng dùng tiên thiên thuần dương khí cải tạo thân thể cơ hội, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Hạ Nhược Phi cũng không có nhận ra được thân thể mình biến hóa, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào tâm vô bảng vụ trạng thái bên trong. Cảm giác cũng không lâu lắm, hắn dựa theo đệ nhất bức kinh lạc vận hành đồ lưu chuyển chân khí, ở kinh mạch bên trong cũng đã có một loại xung doanh cổ trương lên cảm giác. Sau đó, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí tựa hồ đột phá một tầng vách ngăn. Chẳng lẽ là đệ nhất bức kinh lạc vận hành đồ đã luyện thành sao? Hạ Nhược Phi cũng có chút không dám tin tưởng, bởi vì căn cứ đại đạo quyết, miêu tả, mỗi một bức kinh lạc vận hành đồ đối ứng luyện khí kỳ một cấp độ, 10 bức đồ phân biệt đối ứng luyện khí một tầng đến luyện khí 10 tầng. Mà mỗi một cấp độ đều sẽ có một bình cảnh này không phải dễ dàng như vậy đột phá, có lúc cần thời gian tích lũy. Có còn cần nhất định cảm ngộ. Tuy rằng tu luyện bên trong không cảm giác được cờ thời gian trôi qua, thế nhưng Hạ Nhược Phi đại thể vẫn có cái phán đoán, chính mình từ ngồi xuống tu luyện tới hiện tại cũng chưa qua đi bao lâu, bên trong đan điền tiên thiên thuần dương khí còn có hơn nửa không có bị hấp thu tiêu hóa, đây trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến luyện khí 2 tầng. Hơn nữa bình kia cổ vẹn vẹn chỉ là để Hạ Nhược Phi cảm thấy một tia trì trệ, sau đó liền thùng rỗng kêu to một loại bị ung dung đột phá. Nay để Hạ Nhược Phi có một có loại cảm giác không thật. Bất quá hắn cẩn thận kiểm tra một chút trong cơ thể mình trạng thái, liền phát hiện tuy rằng khó có thể tin, nhưng sự thực liền là như thế, hắn đã đột phá đến rồi luyện khí 2 tầng. Bên trong đan điền tiên thiên thuần dương khí đi qua mới vừa xúc động, dựa vào trước Hạ Thành truyền thụ cho hắn chính là cái kia đơn giản pháp quyết đã khó có thể áp chế. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo bước thứ 2 kinh lạc vận hành đồ bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Tiến vào luyện khí 2 tầng phía sau, tiên thiên thuần dương khí tiêu hao tốc độ liền nhanh hơn, chúng nó như tuân trào một loại ở kinh lạc giữa dòng chuyển, không ngừng bị chuyển hóa thành chân khí, đồng thời cũng ở ôn dưỡng, cải tạo Hạ Nhược Phi kinh mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cảm nhận được luyện khí 2 tầng bình cảnh, tương tự, bình cảnh này cũng là cùng trang trí gần như, trực tiếp đã bị Hạ Nhược Phi thế như trẻ che một loại đột phá. Tận lực bồi tiếp luyện khí 3 tầng, lúc này bên trong đan điển tiên thiên thuần dương khí đại hẹn còn sót lại nguyên lai một nửa tà hưu. Tất cả tâm pháp, kinh lạc vận hành đồ cũng đã sâu sắc khắc khắc ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong, chỉ cần tu luyện cấp độ đạt tới. Hắn là có thể 10 điểm dễ dàng dựa theo đồ giải vận chuyển tâm pháp, căn bản không cần học tập, thích ứng, thuần thục quá trình này. Lúc này Hạ Nhược Phi bên trong đan điền tiên thiên thuần dương khí tạo thành một cái luồng khí xoáy, lực ly tâm đem tiên thiên thuần dương khí không ngừng vẩy đi ra, sau đó tiến vào thứ 3 bước kinh lạc vận hành đồ liên quan đến kinh mạch, ở Hạ Nhược Phi vận chuyển đại đạo quyết, tâm pháp ảnh hưởng, kéo dài cải tạo kinh mạch, chuyển hóa chân khí. Tiến nhập luyện khí 3 tầng phía sau, Hạ Nhược Phi tốc độ tu luyện cũng không chút nào hạ thấp. Trong chốc lát, hắn liền rõ ràng cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức đi xung kích bình cảnh, chỉ là bình thường địa vận chuyển tâm pháp. Dựa theo đại đạo quyết, miêu tả, luyện khí 3 tầng, sa ưu tầng, chi nở tầng này 3 cái bình cảnh đều là tương đối lớn, tương đương với một lần nho nhỏ biến chất. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn còn đang trong lúc vô tình, liền đem tầng thứ 3 bình cảnh cho phá tan trôi qua. Trong thời gian ngắn, Hạ Nhược Phi liền từ một cái hoàn toàn linh trụ cột người mới, một lần bước vào luyện khí 4 tầng ngưỡng cửa. Hạ Nhược Phi đối với lần này đã hơi choáng, lúc này bên trong đan điền tiên thiên thuần dương khí đại hẹn còn có 1/4 lưu lại, Hạ Nhược Phi kéo dài vận chuyển tâm pháp. Tiến nhập luyện khí 4 tầng phía sau, Hạ Nhược Phi tốc độ tu luyện mới dần dần thả chậm lại. Bên trong đan điền luồng khí xoáy đã chỉ có xanh cây táo hơi nhỏ. Cái này từ tiên thiên thuần dương khí hình thành luồng khí xoáy nói cho xoay tròn, từng luồng thuần dương khí tản mát đi ra, bị Hạ Nhược Phi kinh mạch hấp thu. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Phi cảm thấy trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí đã một tia không dư thừa, toàn bộ bị chính mình hấp thu hết. Mà lúc này lại vận chuyển tâm pháp, hấp thu chính là không gian bên trong linh khí. Hạ Nhược Phi đúng lúc ngừng lại, hôm nay tốc độ tu luyện quá mạnh, sắp tới để chính hắn đều cảm giác được có chút sợ sệt. Hắn biết rõ tốt quá hóa dở đạo lý, nếu như cảnh giới không đủ vững chắc, cơ sở không đủ bền chắc, bất kể làm cái gì đều là không thể lâu dài, tin tưởng tu luyện cũng là như thế. Hạ Nhược Phi chậm rãi đình chỉ tâm pháp vận chuyển, hơi cảm thụ một trong hạ thể mênh mông chân khí, sau đó mở mắt ra đứng dậy. Hạ Nhược Phi cảm giác được chính mình khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh, hắn thậm chí có một loại ảo giác, cho dù là một chiếc cao tốc đánh tới xe tải, hắn đều có thể một cái tay đưa nó đỡ được. Ở phía xa bảo vệ Hạ Nhược Phi Hạ Thanh thấy thế, cũng liền bận bịu đi tới. Chủ nhân, lần thứ nhất tu luyện cảm giác thế nào? Hạ Thanh hỏi. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, nói, ta cũng không nói được cảm giác tốc độ này quá nhanh đi, ta hiện tại đã là luyện khí 4 tầng. Hạ Thanh cũng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức thoải mái nói, chủ nhân, nhất định là ngài trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí độ tinh khiết cao vô cùng, hơn nữa luyện khí kỳ mấy tầng trước đột phá vẫn là tương đối dễ dàng. Cho nên mới phải một lần tu luyện tới cái cảnh giới này. Hạ Nhược Phi có chút bận tâm hỏi nói, vậy liệu rằng tạo thành cảnh giới không vững chắc cả? Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Ngày trước dùng dựng linh thang, thối thể thang, còn có rèn luyện lực lượng tinh thần, cũng đã đánh hạ tốt vô cùng cơ sở, bây giờ chỉ có thể coi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần thôi, huống hồ tiên thiên thuần dương khi ở chuyển hóa quá trình bên trong. cũng sẽ đối với kinh mạch tiến hành ôn dưỡng cùng cường hóa. Ở luyện khí kỳ 3 tầng đầu ngài hoàn toàn là dựa vào tiên thiên thuần dương khí đột phá, vì lẽ đó không những sẽ không cơ sở không vững chắc, vừa vặn ý nghĩ, ngài cơ sở so với tu sĩ bình thường đều phải vững chắc nhiều lắm, vậy ta an tâm. Hạ Nhược Phi cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thanh nói tiếp nói, bất quá ta còn là kiến nghị ngài trong ngắn hạn tạm thời khống chế một chút tiến độ tu luyện, dù sao ngài là mới vừa tiếp xúc tu luyện, nếu như tốc độ tu luyện quá nhanh, e sợ tâm tình phương diện theo không kịp, dễ dàng xuất hiện tâm ma. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, được rồi, ta biết ở luyện khí 4 tầng cố gắng vững chắc một hồi cảnh giới, đồng thời lợi dụng khoảng thời gian này nhiều học tập một chút chữ nhân ngọc phù trong cái khác truyền thừa điện tịch. Đúng, những kiến thức kia đối với người tu luyện tới nói, cũng đều là vô cùng hữu dụng. Hạ Thanh nói nói, đúng rồi chủ nhân, còn có một việc nhất định phải nhắc nhở ngài. Ngài lúc tu luyện đối với thiên địa linh khí nhu cầu số lượng lớn vô cùng, nếu là ngài thường thường ở linh đồ trong giới hạn tu luyện, tất nhiên sẽ tạo thành linh khí khuyết tổn, tuy rằng linh đồ giới cụ nhất định có tự mình chữa trị công năng, linh khí cũng sẽ từ ngoại giới bù đắp lại, thế nhưng nếu như hao tổn quá nhiều, vẫn sẽ thương tổn được linh đồ giới căn bản.